Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy cố gắng sống cho thật tốt. Đúng là kẻ ngu ngốc, kẻ đần độn. Em sẽ sống thật tốt, để cho anh phải hối hận. Nói rồi là Mỹ Na vẫn nộ đi ra khỏi bệnh viện, đầu cũng không có quay lại. Mà dưới tình huống Lý Tắc Hàn kiên quyết muốn xuất viện, Hạ Kế Quang cùng với Tiểu Mã chỉ có thể đỡ hắn xuống giường, rồi sau đó rời khỏi bệnh viện, đưa hắn đi tìm Đồng Ánh Diêu. Ngồi trong nhà trọ, Đồng Ánh Diêu co hai chân lại, hai tay ôm chặt hai chân, nhắm mắt gác trên đầu gối, cuộn người lại trở thành một đoàn. Bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi, nàng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Một buổi chiều năm lên 10 tuổi, chú đến trường tìm nàng, nói rằng ba mẹ nàng xảy ra tai nạn giao thông, muốn nàng lập tức chạy đến bệnh viện. Lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, không hiểu ý tứ của câu nói, muốn nàng lập tức đến bệnh viện lắm. Thì ra là đến để nhìn mặt ba mẹ thân yêu lần cuối. Vừa nghĩ đến chuyện trước kia thì nàng đã muốn khóc, nhưng nàng cố cắn môi mà cố nén lại. Bởi vì nàng từng nói với ba mẹ ở trên trời, nàng sẽ kiên cường, sẽ không thể tùy tiện động một chút liền khóc nữa. Vừa rồi, nàng lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi năm đó. Trước khi đến bệnh viện, nàng đã hoàn toàn không thể nói nên lời. Cái cảm giác có thể lại mất đi người thân này, làm cho người ở trong có bóng ma sợ hãi như nàng, cảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy. May mà hắn không sao. Sau đó nàng mới biết được, không biết từ lúc nào mình đã coi người đàn ông đó như là người thân của mình, người thân yêu nhất của nàng. Mà dù biết hắn không sao, nhưng lại trải qua một chuyện đáng sợ như vậy, thế nào nàng cũng không thể bảo lòng mình bình tĩnh trở lại, đừng run rẩy nữa. Nàng rất muốn có người ôm lấy nàng, thế nhưng người nàng muốn kia lại đang ở trong bệnh viện. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Đồng Ánh Diêu không muốn đứng dậy, bởi vì tối nay nàng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Nhưng chuông cửa không ngừng vang lên, nàng đành phải đứng dậy. Khi nhìn thấy Lý Tắc Hàn đi qua cái lỗ trên cửa, nàng thoáng ngây dại. Mở cửa ra, nàng thấy hắn cả người là vết thương, nước mắt đã sắp trào ra từ hốc mắt, nhưng có điều nàng cố gắng nhịn xuống. Làm sao anh có thể tới chỗ này? Không phải anh đang ở trong bệnh viện sao? Là xếp Hạ và Tiểu Mã đưa anh tới, bọn họ cũng vừa rồi mới đi thôi. Lý Tắc Hàn nhìn nàng nói, có thể cho anh vào ngồi một chút hay không? Anh không thể đứng lâu được. Đầu quán cảm thấy hơi choáng váng, mà chân quán lại bị chật. Anh mau vào nằm đi. Đồng Anh Diêu lập tức đưa hắn vào nhà, rồi ngồi ở trên giường của mình. Nàng đưa tay vớt ve băng vải trên trán của hắn rồi cất tiếng hỏi. Rất là đau có phải hay không? Có nặng lắm không? Còn nữa, anh đã bị thương nặng như vậy, tại sao không ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, mà chạy tới chỗ của em để làm gì chứ? Em lại đây một chút đi. Lý Tắc Hàn kéo cô gái đang đứng trước mặt hắn qua, tay trái không bị thương, vuốt ve gương mặt tái nhợt hơi run rẩy kia. Anh đến để nói với em, là em không cần phải lo lắng, cũng không cần phải cảm thấy sợ hãi. Anh không sao cả. Em xem không phải anh đang ngồi ở trước mặt em rồi sao chứ? Hắn thế nhưng lại biết nàng sợ cái gì ư? Nghĩ đến đây, thì nước mắt của nàng kìm nén đã lâu, rốt cuộc không nhịn được xúc động trong lòng mà trào ra như đê vỡ. Thật là xin lỗi, anh đã để cho em cảm thấy sợ hãi như vậy. Hắn đưa tay tới miệng của nàng rồi cất tiếng. Em có muốn cắn thử xem một chút hay không? Dạ thú của em không sao cả, hắn vẫn đang yên yên ở chỗ này. Bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, cầm chặt lấy bàn tay ấm áp kia của hắn. Nàng cắn một cái thật sâu vào mép lòng bàn tay phía dưới ngón cái, rồi sau đó càng bật khóc dữ dội. Cảm giác đau đớn truyền đến làm Lý Tắc Hàn nhíu mày. Em cắn thật sự sao? Là anh muốn em cắn cơ mà. Cho dù là khóc lóc dữ dội, nhưng nàng vẫn có một chút bướng bỉnh. Như thế nào chứ? Có phải là thật không? Hắn nở ra một nụ cười rất là dịu dàng. Em yên tâm đi, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Sau này anh sẽ cẩn thận lái xe, sau đó sẽ sống thật là lâu. Em không cần phải sợ hãi. Tắc Hàn à. Nàng quá mức kích động đến gần như không đứng nổi mà quỳ rạp xuống đất, đưa hai tay ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn, cất lời nghẹn ngào. Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi anh. Làm sao lại nói lời xin lỗi với anh chứ? Bàn tay hắn vuốt ve đầu của nàng trìu mến. Ở trên đường đến bệnh viện, em vẫn rất là sợ hãi. Sau đó em nhớ ra hình như em chưa từng thể hiện nghiêm túc lòng mình của mình đối với anh. Em thật sự rất là thích anh, thật sự rất rất là yêu anh. Em thật sự rất sợ anh không thể nào nghe được em nói những lời này. Đồng Anh Diêu vẫn tiếp tục khóc. Lý Tắc Hàn thương yêu hôn lên tóc của nàng. Thật sự là muốn hắn bị thương thì nàng mới nói ra lòng mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net